Bất diệt Long Đế, chương 960, Long Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly trầm mặc một lát, tựu đem Thiên Hồ Vương cùng Ngân Long Vương sự tình vứt sang một bên, hắn tiếp tục hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi ra cầu viện tin tức Ngân Long Vương bọn hắn nhanh nhất bao lâu có thể đến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nói không chừng, Quy Cốt nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra, Ngân Long Vương cùng Huyết Viên Vương còn có U Lăng Vương cự ly bên này tương đối gần, bọn hắn độ rất nhanh, đoán chừng mấy ngày liền có thể đến, còn lại đoán chừng muốn 10 ngày đến nửa tháng không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói ra. Thái gia gia, chúng ta trước đừng quản thú tộc, muốn tìm được Thiên Tà Châu không có nhẹ nhàng như vậy, ảnh bức tộc tuyệt đối tìm không thấy chúng ta. Ngân Long Vương chỉ có thể động vô số thú tộc tìm kiếm, đoán chừng chờ bọn hắn tìm tới chúng ta ít nhất cũng là sau một tháng. Ta trước luyện hóa bản nguyên tinh huyết, lại tu luyện một phen, quay đầu bọn hắn tìm tới sau lại nói đi, Thiên Tà Châu cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, chấp pháp trưởng lão có chút hạm, đã Lục Ly có nắm chắc như vậy, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mục quang nhìn về phía Quy Cốt hỏi, giống như bọn hắn phát hiện ra Thiên Tà Châu, có thể hay không bố trí xuống vừa rồi loại kia thần trận đem chúng ta vây khốn. Tuyệt đối không thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy Cốt phi thường khẳng định nói ra. Thần trận cốc nơi đó là tự nhiên hình thành, thứ này không có cách nào bố trí, liền xem như ta cũng bố trí không được. Huống chi thú tộc hiểu cấm chế trận pháp rất ít, tộc ta xem như tối cường, không có cái thứ hai. Kia tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem Quy Cốt truyền tống đi ngoại điện, sau đó đưa tin cho Quy Cốt đem bên ngoài ba cái thú hoàng giết, giữ lại cũng vô dụng. Từ cơ hắn ngược lại là lưu lại, dù sao cũng là thú thần, vạn nhất hữu dụng đâu. Ta trước luyện hóa bản nguyên tinh huyết, bất kỳ cái gì tình huống đừng động tới ta, không có chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão Kha mang dặn dò một tiếng, quay đầu nói bổ sung. Nếu như ta chịu không được thái gia gia mời dùng vực trường trấn áp ta. Chấp pháp trưởng lão Kha mang có chút hạm, Lục Ly lấy ra cái kia hộp ngọc mở ra về sau bên trong viên kia cự đại trái tim lập tức tràn ngập ra một cỗ cường đại thú uy, còn có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng một đạo thần bí lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cảm ứng được trái tim bên trong bản nguyên tinh huyết, cả người đều run rẩy, toàn thân huyết dịch sôi trào, ngân long ấn ký bày ra, ánh mắt của hắn dần dần biến đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem tâm bẩn xé toạc ra, đưa tay lấy ra bên trong hai giọt vết màu đỏ huyết dịch, một cái trực tiếp nuốt vào, sau đó lập tức ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai giọt bản nguyên tinh huyết vừa tiến vào trong thân thể, hai đạo nóng bỏng khí tức nhanh tràn ngập đi toàn thân, tiếp lấy Lục Ly toàn thân cảm giác bắt đầu cháy rừng rực, hắn lần nữa bắt đầu tiếp nhận loại kia toàn thân bị hỏa phần cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, lần này bản nguyên tinh huyết tựa hồ càng bá đạo hơn một chút. Không biết là lần này là hai giọt thú thần chi huyết, vẫn là huyết dịch này là tươi mới duyên cớ, Lục Ly cảm giác đặc biệt thống khổ. Hắn cảm giác mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều đang thiêu đốt, loại kia đau nhức khổ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, cảm giác linh hồn bị ức vạn kim châm đang thắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất nhanh nhịn không được, mặc dù hắn chịu đựng thống khổ năng lực phi thường cường đại, nhưng giờ phút này cũng đầy mặt dữ tợn trên mặt đất lăn lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly Nhi, Thánh Chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang kinh hãi, Kha Mang bản năng muốn hướng Lục Ly bên kia phóng đi, bất quá chấp pháp trưởng lão dù sao ổn trọng một chút, hắn nhớ tới Lục Ly quát khẽ nói. Đừng nhúc nhích, chấp pháp trưởng lão thần niệm hướng Lục Ly dò xét mà đi, trọn vẹn dò xét 3 lần về sau, hắn quả nhiên thả ra vực trường trấn áp Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn thấy Kha Mang rất là lo lắng nhìn qua Lục Ly, giải thích một câu nói. Không có chuyện gì, kia 2 giọt bản nguyên tinh huyết tại cường hóa nhục thể của hắn, bất quá lực lượng thoáng cái phóng xuất ra, so sánh bá đạo thôi, hắn không có việc gì. Kha Mang nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng, Lục Ly thế nhưng là thiên huyễn tộc thánh chủ, là chỗ dựa của bọn họ. Lục Ly như xảy ra chuyện, bọn hắn những này chủng tộc viễn cổ đoán chừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào hoang giới, không còn có hiện tại ngày sống dễ chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Lục Ly bị vực trường trấn áp, vô pháp động đậy, nhưng trong cổ họng vẫn là ra từng đạo như dã thú đau nhức gào giống, trên mặt cơ bắp hoàn toàn vặn vẹo, toàn thân đều đang rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lục Ly trên mặt thần sắc mới không có thống khổ như vậy. Chấp pháp trưởng lão nhưng không có hủy bỏ vực trường, tiếp tục trấn áp Lục Ly. Các loại, chờ, lần nữa qua nửa canh giờ, Lục Ly trong mắt hồng quang không có như vậy đựng, chấp pháp trưởng lão mới triệt tiêu vực trường. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly như chết ngư nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại từng ngụm thở, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, một mực nằm như vậy. Lần nữa qua nửa canh giờ, hắn mới hư nhược trợn mở tròng mắt nhìn chấp pháp trưởng lão một chút, nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp hôn mê đi qua. Ngân Long tộc bản nguyên tinh huyết quả nhiên bá đạo a, thế mà còn tại cải tạo Ly Nhi nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão thần niệm dò xét một lần, hiện Lục Ly trong thân thể còn có kỳ dị năng lượng, Lục Ly thân thể không ngừng có chất lỏng màu đen bài xuất, điều này nói rõ bản nguyên tinh huyết còn tại cải tạo Lục Ly nhục thân, trong thân thể tạp chất bị bài xuất tới. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 nén hương về sau, chấp pháp trưởng lão đột nhiên ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, Kha Mang mơ hồ nhìn lại. Hắn hiện chấp pháp trưởng lão một mặt kinh sợ, theo hắn mục quang nhìn lại, Kha Mang rất nhanh đôi mắt co rụt lại, sắc mặt kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly một cái tay bên trên đột nhiên toát ra từng mảnh nhỏ bé ngân sắc lân phiến, mà lại không ngừng đang bốc lên đến, càng ngày càng nhiều, rất nhanh bàn tay kia đều bị lân phiến bao trùm. Tiếp lấy cánh tay bắt đầu toát ra, trên người hắn áo bào bị no bạo, một cái tay khác cùng 2 chân đồng dạng bắt đầu mọc ra lân phiến. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kha Mang miệng rộng mở ra, trong mắt có chút bối rối, Lục Ly thế nhưng là thuần chủng nhân loại, làm sao biến dị, chẳng lẽ luyện hóa ngân long tộc bản nguyên tinh huyết, hắn phải biến dị thành ngân long tộc sao? Mặc dù chủng tộc viễn cổ là thú tộc cùng nhân tộc tạp giao ra biến dị chủng loại, nhưng đấu thiên giới tất cả chủng tộc viễn cổ đều cho rằng hắn là nhân tộc, nhiều nhất là đặc thù nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chưa từng cho rằng bọn họ là thú tộc, tại đấu thiên giới thú tộc kia là đê đẳng nhất tồn tại, bọn hắn đều có được cao trí tuệ, làm sao lại cùng thú tộc đồng dạng. Phanh phanh phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly áo bào từng mảnh bạo liệt, cuối cùng toàn thân đều bị màu trắng lân phiến bao trùm, còn tốt trên mặt chưa từng xuất hiện lân phiến, nếu không Lục Ly liền sẽ biến thành một cái sống sờ sờ ngân long người. Bất quá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Mang cẩn thận quan sát một phen, hiện lục ly trên thân thể Lân Phiến nhìn rất đẹp, bả vai cùng phần eo Lân Phiến có một ít xinh đẹp. Sở dĩ xa xa nhìn lại tựa như lục ly mặc vào một kiện hoa lệ ngân sắc chiến khải uy phong lẫm liệt bá khí bức người. Long khải chẳng lẽ đây là mới huyết mạch thần kỹ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão nhớ tới lục ly trước đó đã nói, lục ly nói hắn có mấy cái huyết mạch thần kỹ, luyện hóa ngân long bản nguyên tinh huyết sau tuyệt đối sẽ thức tỉnh mới huyết mạch thần kỹ. Nếu quả như thật là huyết mạch thần kỹ, vậy cái này tựu lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão nhớ tới ngao đỉnh kia kinh khủng lực phòng ngự, giống như lấy long khải có ngao đỉnh đồng dạng lực phòng ngự, lục ly cái này thân long khải tựu không thể so với hắn cửu giai trung cực thần khải yếu đi. Huyết mạch thần kỹ đều chỉ có một cái a, lục ly vì cái gì tại sao có thể có mấy cái huyết mạch thần kỹ, quái sự a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão dò xét một trận, thực sự không nghĩ ra, lắc đầu, cái này quái sự chỉ có chờ lục ly sau khi tỉnh lại mới có thể biết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.